Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 472. Áp chụp, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ninh Giang nhìn trước mặt náo nhiệt cảnh tượng, nhìn đủ loại diễn cảm người bất đồng cửa. Nhất định chính là một cái chúng sanh bách thái. Đặc sắc để cho người này thay nhau vang lên tuồng. Không ngừng có người tụ ba tụ năm thoát khỏi hội đấu giá. Đại đa số người đều biết bọn họ phải đi làm sao. Đối với cái đó lại đấu giá chiến thắng bên trong cứ điểm đông đảo bang hội thần bí người đàn ông. Mọi người đều vô cùng tò mò và kinh nghi, mà đối với người đàn ông kia sắp tới tay vậy mấy bản sách kỹ năng. Tất cả mọi người đều duy trì một loại, muốn có được tham la môn sơ đây cũng là cái này không có trật tự hỗn loạn mà thế. Kích phát mọi người trong lòng cái loại đó tà ác dục vọng. Mà để cho mọi người coi thường hết thảy, chỉ là mình, ích kỷ tự mình kết quả. Bất quá, bây giờ ở vạn đạt cứ điểm, rất nhiều người cũng đè nén xuống loại này sao động tâm trạng. Dẫu sao, nơi này đã thoát khỏi mặt thế vậy, hình thành một nhân loại bình thường xã hội, nơi này có điểm giao dịch duy trì trật tự, không người nào dám tại quấy rối và phá hoại chế độ. Nếu muốn biết, như vậy sách kỹ năng. Mạnh mẽ như vậy kỹ năng, là điểm giao dịch lấy ra bán đấu giá, tại sao những người này không dám tại cướp đoạt điểm giao dịch, mà là muốn đối với cái đó đấu giá được nam người ra tay. Đây chính là mạnh cùng yếu, nhiều tại quả rõ nét so sánh, điểm giao dịch lực lượng, không người nào dám tại đi trêu chọc, mà người đàn ông kia, một mắt là có thể nhìn ra là một thân một mình cô độc hành hiệp. Hơn nữa có như vậy nhiều hoàng kim, nhất định gặp cơ duyên gì và vận khí, ở chỗ này đều là một ít trong mặt thế lão du điều và nhân tinh. Bọn họ một mắt liền nhìn thấu, an bài thủ hạ và huynh đệ đi điểm giao dịch vùng lân cận. Cùng với bên trong cứ điểm các lối đi canh chừng, không phải muốn tại chỗ cướp đoạt, dẫu sao nơi này là điểm giao dịch, bọn họ là muốn điều tra rõ người này. Dẫu sao hắn luôn là phải ra cứ điểm, đến khi hắn ra cứ điểm, hết thảy cũng có cơ hội, dĩ nhiên, cũng có bang hội thủ lãnh, nghĩ nhiều hết mức, bọn họ cũng nghĩ đến mấy cái kế hoạch, lôi kéo người đàn ông này, cho cùng bang hội trong cao tầng địa vị, như vậy không những có thể đến khi người đàn ông trong tay sách kỹ năng, còn có thể lấy được người đàn ông tài nguyên, nếu như người đàn ông này không đồng ý. Vậy thì cùng hắn đổi trác, dùng hết thảy đổi trác trong tay hắn sách kỹ năng, nếu như vậy vẫn là không được, vậy chỉ có thể canh chừng trước người đàn ông này, ở cứ điểm bên ngoài cướp đoạt, mà ở bên trong cứ điểm, chỉ cần không giết người, làm được động tĩnh không lớn, vì cướp được sách kỹ năng, rất nhiều người cũng cam nguyện bất chấp khả năng này trêu chọc điểm giao dịch nguy hiểm ẩn đi. Ninh Giang trong đầu suy nghĩ. Là ở không nhớ nổi người đàn ông này là ai, dẫu sao hắn mũ lưỡi chai có chút che lại liền gương mặt. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt hỗn loạn hội đấu giá còn có cuối cùng một kiện hàng hóa, hội đấu giá còn không có kết thúc, nhưng là bây giờ tình cảnh đã có chút không khống chế được. Có thể tưởng tượng lần này hội đấu giá sau đó, bên trong cứ điểm bên ngoài. Sẽ là một cái đặc biệt hỗn loạn thời kỳ, nhưng là, hết thảy đều ở đây tam ca trong kế hoạch, đến khi ngày hôm nay hội đấu giá kết thúc, ngày mai đại sảnh nhiệm vụ chính thức mở, ở vạn đạt bên trong cứ điểm người sống sót và bang hội. Bởi vì lần hội đấu giá này hàng loạt tiêu hao tài nguyên, cần lần nữa bổ sung, mà lúc này, đại sảnh nhiệm vụ ở giữa các loại nhiệm vụ và tư liệu. Cùng với có thể lấy được hồi báo, là những người này không cách nào khinh thường và khát vọng. Đến lúc đó, giống như Tam Ca nói như nhau, một cái mới tinh xã hội, một cái mới tinh lớn khai hoang thời đại, lại sắp tới, mà mình cũng là trong đó một cái trọng yếu người tham dự và người khai sáng. Ninh Giang trong đầu cuồn cuộn tưởng sơn các loại lời nói. Sau đó ngay tức thì hồi qua thần. Bây giờ sẽ để cho ta kết thúc cái này buổi đấu giá đi. Ta cũng mệt quá sức, đều đã chạng vạng tối, mặt trời cũng xuống núi, rất nhiều người đã tản đi, mọi người cũng lấy là hội đấu giá áp chục món đồ đấu giá đã. Hội đấu giá có thể đã kết thúc, nhìn xem tay vòng lên thời gian, không sai biệt lắm vậy phải nhanh lên một chút kết thúc. Dẫu sao vì ngày mai trong nhiệm vụ lòng, còn có rất nhiều sự việc muốn an bài. Hơn nữa hội đấu giá sau khi kết thúc, điểm giao dịch bên trong còn có rất nhiều sự việc, cần và Tam ca báo cáo. Bình bịch bịch, búa gỗ nhỏ nặng nề đập ở trên bàn, phát ra liên tục tiếng giòn vang, cũng để cho đám người hỗn loạn, phục hồi tinh thần lại, nhìn mở ra trên đài người đàn ông. Hội đấu giá còn không có kết thúc sao? Còn có chuyện gì không? Dường như ta nhớ hắn nói 20 kiện món đồ đấu giá. Bây giờ mới 19 kiện, hình như là, ý kia có phải hay không còn có một kiện cuối cùng áp chục món đồ đấu giá. Tốt kích động à, mới vừa rồi vậy sách kỹ năng cứ như vậy châu. Cuối cùng một kiện là cái gì? Ngay tức thì xôi trào tiếng thảo luận, cũng để cho rất nhiều muốn tản đi và người rời đi nhóm. Ở khoảnh khắc gian yên tĩnh lại, mọi người nhìn trước đài Ninh Giang. Hiển nhiên cũng không biết hội đấu giá kết thúc không? Tốt lắm, mọi người đều an tĩnh. Còn có cuối cùng một kiện món đồ đấu giá sắp lên trận. Hội đấu giá đến cuối cùng cũng là kích động nhất lòng người mấu chốt. Món đồ đấu giá này có lẽ sẽ để cho các người tất cả mọi người tại chỗ điên cuồng. Ninh Giang giơ micro, lớn tiếng mở miệng hô. Hắn tâm trạng vậy không tự chủ hưng phấn lên. Bởi vì đối với cuối cùng một kiện món đồ đấu giá, chính hắn lần đầu tiên thấy thời điểm, cũng là trừ rung động, như cũ vẫn là rung động, nhìn một cái một bên đồng hoa, Ninh Giang gật đầu một cái, sau đó liền thấy đồng hoa, hướng cửa bắc lối đi đi về phía, ở bên kia mấy cái tiểu đội thứ ba chiến sĩ, vậy đột nhiên tụ lại, sau đó đối với vây trận ở cửa bắc thông người trên đường nhóm bắt đầu giải tán. Tựa như ở khai thông một cái tuyến đường, dường như có người nào muốn từ nơi này đi vào. Phan đại đầu cau mày, hắn cả người vẻ mặt khói mù, bên trên Tam Mao đã sớm bị hắn phái đi nhìn chằm chằm cái đó đấu giá được sách kỹ năng người đàn ông. Mà bây giờ hắn nhìn điểm giao dịch chiến sĩ động tác, có chút nghi ngờ tự nhủ, khai thông đám người, chẳng lẽ cuối cùng một kiện món đồ đấu giá là một mọi người? Muốn từ cửa bắc bên kia đi vào. Ngươi xem, dường như điểm giao dịch bên kia có lớn đồ tới, đúng vậy. Vang động rất lớn, còn giải tán đám người. Đám người nhiệt liệt phản ứng trước, hiển nhiên đối với cuối cùng một kiện món đồ đấu giá. Cái này kiện mới có thể có tư cách thành tựu áp chục vật kiện. Đều mang một loại mong đợi và hưng phấn, bành thứ gì được mở ra thanh âm. Sau đó là thanh thúy nhỏ nặng tiếng bước chân. Cái này tiếng bước chân cảm giác có chút quá nặng nề. Tầm mắt mọi người, đều nhìn về phía bắc cửa. Nơi đó theo rơi xuống nắng chiều. Một cái mơ hồ nhưng là đặc biệt thân ảnh khổng lồ. Theo mấy cái dẫn đầu đi tới tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Chậm rãi hướng bọn họ rời động. Bởi vì có chút khoảng cách, thêm bởi vì rơi xuống nắng chiều nhức mắt. Mọi người cũng híp mắt, muốn phải thấy rõ cái bóng người này rốt cuộc là cái gì. Rốt cuộc, có đi về phía trước người, thấy rõ cái này thân ảnh khổng lồ rốt cuộc là cái gì. Sau đó kinh hoàng tiếng, chạy trốn tiếng, giống như liền thành phiến bắt đầu tràn ngập, nghĩ, thú nhân hóa, chạy à, đám người hỗn loạn, tất cả mọi người trong người ảnh càng phát ra đi vào đồng thời. Cũng thấy rõ cái bóng người này rốt cuộc là cái gì. Một cái phủ đầy màu xanh đậm miếng vảy, to lớn hơn nữa giữ tận thú nhân hóa, vậy xấu xí loại rắn đầu lâu, vậy đối với thị huyết con ngươi tản ra khiếp người khủng bố. To lớn nhọn móng vuốt, phối hợp nó ác liệt thân thể, để cho tất cả mọi người tại chỗ, đều bắt đầu hoảng loạn. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thái thản giữ long chi vương https truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-truyện-tsa-nối-tsan-nối-du-long-csi-vuong. Hết chương.